trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thây ma có màu đỏ đen, dính vào thịt rất rõ. Ngoài hai miếng thịt lợn và một miếng thịt bò nhỏ có chất lỏng màu đen thì những miếng khác đều sạch sẽ. Được Hứa Lê thu hết vào kho. Bên cạnh thịt lợn và thịt bò là thịt gà đông lạnh và các loại thực phẩm khác. Còn có cá, tôm, cua, rùa là những loại thực phẩm thủy sinh. Những loại thực phẩm này đều được nuôi riêng từng ô, vẫn đậy nắp, không có nguy cơ bị nhiễm bẩn. Hứa Lê thu hết vào không gian tất nhiên. Sau khi thu vào thì chúng đều C-H-E-T ngay. Trên đường đến khu đồ dùng hàng ngày, Hứa Lê còn thu gom các loại đồ ăn vặt như kẹo cứng. Bim bim, đến khu đồ dùng hàng ngày thì trực tiếp chuyển cả kệ hàng vào kho. Dầu gội, sữa tắm, khăn giấy, băng vệ sinh, xà phòng, nước giặt, thậm chí cả vở và bút treo trên tường cô cũng tiện tay lấy một ít. Cuối cùng, cô nhét cả tủ đông lớn đựng các loại đồ ăn nhanh như bánh bao, bánh chèo, kem và tủ lạnh đựng sữa chua vào không gian. Không chút do dự quay người bước ra khỏi siêu thị. Cửa thang cuốn vẫn còn những con thây ma mà Hứa Lê dẫn xuống trước đó. Hứa Lê G-I-E-C hai con thây ma này. Nhấn nút dừng khẩn cấp bên cạnh thang máy. Sau đó vịn tay vịn, cẩn thận đi lên. Những con thây ma ở tầng 1 lại đi lang thang xa hơn một chút. Hứa Lê cẩn thận thò đầu ra. Hai lưỡi D, A, O bay ra. Thu hẹp 4 con thây ma gần cửa thang cuốn. Hứa Lê cân nhắc lại dị năng còn lại của mình. Thấy xung quanh không có thây ma, nhanh chóng chạy vào cửa hàng mà cô đã chọn, một cửa hàng điện thoại di động. Trong cửa hàng điện thoại di động có một con thây ma. Hứa Lê G, I, E, C nó trước. Sau đó vào trong, rồi thò đầu ra quan sát tình hình bên ngoài. Trung tâm thương mại này cách nhà Hứa Lê không xa. Chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, nhưng đối với Hứa Lê hiện tại thì chắc chắn không chỉ mất 15 phút để về nhà. Hơn nữa hôm nay đã không còn sớm nữa. Cô đã sống lại vào 1 giờ. Sau đó tiêu tốn khá nhiều thời gian ở siêu thị. Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi. Hứa Lê đã từ bỏ ý định về nhà hôm nay. Đi ra ngoài vào ban đêm không phải là một lựa chọn tốt. Thông thường một trung tâm thương mại sẽ không chỉ có một lối ra vào, nhưng vị trí của cửa hàng điện thoại di động không gần lối ra vào và lối đi ra. Ngoài nằm trong góc khuất tầm nhìn của Hứa Lê. Cách chương